Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được muốn tới, muốn tới nam nhân ngón tay phảng phất mang theo điện khiêu khích âm đế kịch liệt khoái cảm làm hạ Noãn Noãn kịch liệt run rẩy thân mình, theo tiếng thét chói tai tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng lưu càng nhiều, giống như hồng thủy tràn lan, phun trào mà ra hiển nhiên là bị nam nhân ngón tay đùa bỡn tới rồi cao trào. Ha, hô, không được, thật thoải mái, tây khoa. Hạ Noãn Noãn dồn dập hô hấp chính là nam nhân như cũ không có dừng lại hắn động tác ngược lại càng thêm làm cằn, dùng ngón tay cắm vào khẩn trí tiểu huyệt trung thọc vào rút ra thô ráp ngón tay làm Hạ Noãn Noãn ánh mắt đột nhiên một bế, nàng có thể cảm giác được ngón tay cọ sát tiểu huyệt vách trong, run rẩy tiểu huyệt là như vậy thoải mái. Không được, tây khoa, ta muốn, không được. Tuy rằng chỉ là ngón tay, nhưng nhanh chóng thọc vào rút ra làm theo làm Hạ Noãn Noãn sảng đến cả người phát run, trong miệng đột nhiên dâm kêu, khoái cảm từng đợt thổi quét mà đến, Hạ Noãn Noãn bị ngón tay thao đến ánh mắt đăm đăm, trực tiếp bị thao tới rồi cao trào. Tây khoa, muốn ngươi, côn thịt, cao trào qua đi là càng ngày càng kịch liệt hư không, tiểu huyệt tận cùng bên trong không có bị chiếu cố đến, hoa tâm ngứa tê dại, Hạ Noãn Noãn vặn vẹo cái mông, đem tay đặt ở nam nhân cưng rắn lửa nóng côn thịt thượng vuốt ve hai hạ. Côn thịt, ngươi là nói cái này sao? Đây là ta đại dương vật. Noãn Noãn, ngươi có nghĩ làm ta dùng đại dương vật cắm ngươi? Tây khoa thay đổi cái tư thế, đem côn thịt đỉnh ở nữ nhân mềm mại tiểu huyệt thượng, còn xấu xa ở mặt trên ma ma trơn trượt dâm thủy toàn bộ dính ở côn thịt mặt trên, đỉnh cao nhất đều trở nên sáng lấp lánh. Tiểu huyệt nơi đó xúc cảm làm Hạ Noãn Noãn đôi mắt nhíu lại, chỉ là ở bên ngoài giật giật khiến cho nàng tiểu huyệt bên trong dâm thủy từng luồng chảy ra, bên trong sắp ngứa đã chết. Muốn tây khoa, mau tiến vào, muốn tây khoa đại dương vật mau cắm vào tới. Nữ nhân dâm kêu làm tây khoa dục hỏa tràn đầy, hắn rốt cuộc nhịn không được kích động một cái động thân đem chướng hồng côn thịt hung hăng cắm vào tiểu huyệt, côn thịt chọc phá tiểu huyệt đỉnh đến chỗ sâu nhất. Hạ Noãn Noãn bởi vì tây khoa thoải mái tiền diễn quên mất chính mình vẫn là lần đầu tiên, mà tây khoa căn bản không biết nữ tính lần đầu tiên sẽ đau, hắn chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong co rụt lại đem hắn đại dương vật kẹp chặt muốn chết thiếu chút nữa không sảng đến bắn ra tới. Đau quá, ta là lần đầu tiên, người hơi chút nhẹ điểm tây khoa thấy Hạ Noãn Noãn sắc mặt trắng nhợt tức khắc đau lòng cực kỳ, tạm dừng thật lớn trong chốc lát hơn nữa ở Hạ Noãn Noãn trên mặt tinh tế ma ma hôn. Còn đau không đau, Hạ Noãn Noãn hơi chút tốt hơn một chút, không đau, ngươi động nhất động, đau đớn qua đi lúc sau Hạ Noãn Noãn lập tức liền cảm giác được tiểu huyệt bên trong trướng thật thỏa mãn cùng với không có chịu động khi truyền đến từng trận hư không. Nghe Hạ Noãn Noãn nói có thể động cảm giác chính mình nhịn đã lâu tây khoa tức khắc kích động lên, hung hăng bắt lấy nữ nhân mềm mại vòng eo, đột nhiên đỉnh lộng thọc vào rút ra kia thô to côn thịt đem tiểu huyệt tắc đến tràn đầy thật lớn quy đầu va chạm ở hoa tâm chỗ sâu nhất đâm dâm thủy văng khắp nơi. Thật nhanh, tiểu huyệt bên trong hào mãn tây khoa, đâm hào thâm, ngô, thật thoải mái, đại dương vật muốn cắm chết tiểu huyệt bên trong thật thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại dương vật cắm đến tận cùng bên trong đi, nữ nhân rên rỉ dâm đãng mê người, làm tây khoa đôi mắt đều đỏ, hắn càng thêm dùng sức chịu động côn thịt nhanh chóng ở khẩn trí tiểu huyệt trung qua lại va chạm đỉnh lộng, hận không thể dùng ra chính mình toàn thân sức lực đem nữ nhân mềm mại khẩn trí tiểu huyệt thao lạn thao hư. Côn thịt mỗi một lần thọc vào rút ra đều có thể đủ hung hăng va chạm đến hoa tâm chỗ sâu nhất, Hạ Noãn Noãn quả thực phải bị đâm bay đi ra ngoài, đại dương vật là như vậy hữu lực cường tráng, kịch liệt khoái cảm làm nàng toàn thân run rẩy, đùi kẹp chặt nam nhân kính eo, dồn dập thở hổn hển. Noãn Noãn, hảo sảng, đại dương vật thao chết ngươi, thao tiểu huyệt thoải mái sao? Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, tây khoa có thể cảm giác thủy nhuận nhiều nước tiểu huyệt gắt gao kẹp lộng chính mình, còn run lên, cái loại cảm giác này quả thực sảng chết cá nhân, tây khoa muốn điên mất rồi. Hắn muốn hung hăng cắm chết dưới thân nữ nhân, thao chết nàng, nam nhân động tác điên cuồng kịch liệt tiểu huyệt chỗ sâu trong lọt vào mãnh liệt tiến công làm Hạ Noãn Noãn nước mắt đều mau sảng ra tới, thân thể của nàng căng chặt liền sắp bị nam nhân thao đến cao trào. Hảo trọng, đại dương vật cắm đến tận cùng bên trong. Tây khoa, nga, tây khoa, thật thoải mái tiểu huyệt thoải mái đã chết, rất thích tây khoa đại dương vật, thô to côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt trung ra ra vào vào, nhanh chóng đến đều có tàn ảnh, hắn thật sâu đâm đi vào, lại nhợt nhạt rút ra một chút, lại lần nữa hung hăng va chạm đi, như vậy kịch liệt, nhanh như vậy tốc như vậy thọc vào rút ra đảo lộng quả thực muốn đem Hạ Noãn Noãn bức điên. Không được, quá nặng, tây khoa, quá nặng đại dương vật muốn thao chết Noãn Noãn. Đại dương vật thao chết tiểu huyệt, Hạ Noãn Noãn bị thao đến nước mắt đều chảy ra, ngửa đầu rên rỉ bộ dáng kiều mị động lòng người, toàn thân nổi lên dâm mỹ hồng nhạt, run rẩy co rút, hiển nhiên là tới rồi cao trào. Một tiếng thật dài thét chói tai, tiểu huyệt đột nhiên run rẩy xúc động, chỗ sâu trong bắn ra từng luồng dâm thủy, sảng đến Tây Khoa cũng đi theo cả người phát run, thiếu chút nữa bắn ra tới, chính là hắn luyến tiếc cứ như vậy kết thúc, vì thế Tây Khoa tiếp tục chủ động, hoàn toàn dừng không được tới, một chút so một chút thâm, một chút so một chút trọng, hận không thể đem nữ nhân thao chết qua đi. Thao chết ngươi, đại dương vật đem tiểu huyệt thao đến cao trào. Noãn Noãn, sảng không sảng, thao hư ngươi tiểu huyệt được không? Cao trào dư vị đều không có kết thúc, tiếp theo sóng liền phải đánh úp lại, như vậy mãnh liệt va chạm thọc vào rút ra, chẳng lẽ Tây Khoa thật sự muốn thao chết nàng sao? Tây Khoa, từ bỏ, tiểu huyệt thật sự phải bị cắm hư rớt, tiểu huyệt, bên trong, ngô, phải bị đại dương vật thao hỏng rồi. Hạ Noãn Noãn ánh mắt đều có chút đăm đăm, bị thao đến trong đầu mặt cái gì đều nhớ không nổi, cảm quan chung chỉ còn lại có thân thể khoái cảm, cao trào từng đợt làm nàng dâm thủy lưu cái không ngừng, hai người đùi đều bị dâm thủy lộng tới giống như ở tắm dừa. Thấy nữ nhân bị hắn thao đến thất thần, Tây Khoa rốt cuộc có chút luyến tiếc, bạn lữ vẫn là lần đầu tiên, hắn nhẫn nhẫn liền qua đi đi, chậm trễ về sau tính phúc, nhưng làm sao bây giờ đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra, đem hạt giống toàn bộ tưới tiến nữ nhân tiểu huyệt chỗ sâu trong, lần đầu tiên bắn tinh rằng co đã lâu, ngâm nồng đậm tinh dịch cơ hồ làm Hạ Noãn Noãn bụng nhỏ đều căng lên. Hảo mãn, cách chương.